chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 491, phụ nữ hư, góc truyện audio.com, editor, may, làm xong tất cả kiểm tra, lúc đi làm rút máu xét nghiệm, bác sĩ mới vừa làm công việc trừ độc ở trên cổ tay Thẩm Tranh. Còn chưa kịp đâm kim vào trong huyết quản của cô, thì Vực liền dùng một tay kéo cô, không rút nữa, anh cúi đầu nhìn cô, bá đạo ra lệnh, Thẩm Tranh nhíu mày, tại sao không rút, bởi vì em sợ đau từ bao giờ, anh nói em sợ thì em chính là sợ, còn có loại logic này, anh nói có là có, nghe đối thoại của hai người, bác sĩ cầm ống rút máu đứng ở trước cửa sổ ho khan một tiếng. Có rút không? Nếu không rút thì tôi phải đổi cho người tiếp theo. Còn có hơn 10 người đang chờ đấy. Giọng điệu của bác sĩ hơi cứng rắn. Một phụ nữ trẻ tuổi xếp hàng ở phía sau liền phụ họa một câu. Đúng vậy, nếu các người không rút thì đi sang bên cạnh đi. Đừng chậm trễ mọi người. Chấm, bộ dạng như vậy, giống như có chút không kiên nhẫn. Cô ta nói như vậy. Một vị phu nhân mặc áo khoác lông chồn bên cạnh cũng ồn ào theo. Sợ đau như vậy, còn mang thai đứa nhỏ làm gì? Đến lúc đó còn không sợ muốn chết à? Cô ta nói xong. Dùng ánh mắt khinh miệt liếc nhìn Thẩm Tranh, thật là màu da vẻ. Giọng nói không lớn không nhỏ, vừa vặn để Thẩm Tranh nghe được rõ ràng. Cô làm màu da vẻ, sao tôi lại làm màu da vẻ rồi? Giọng nói rửng rưng, khiến người ta nghe liền không khỏi có chút áp lực. Chỉ có vị quý phụ đó đã hoàn toàn không có ý thức được nguy hiểm đang tới gần cô ta. Che miệng cười, cô gái, rút chút máu có thể đau bao nhiêu? Sợ thành ra như vậy vẫn còn không phải là làm màu da vẻ à? Thẩm Tranh từ chối cho ý kiến nhìn cô ta. Sao, cô không phục? Nghe được một câu nói kia, thì Vực đột nhiên dương khóe môi lên. Phụ nữ của anh, vẫn ngang tàng như vậy. Đối với loại vẻ mặt thủ đoạn này, xưa nay anh luôn thưởng thức. Anh hé nửa mí mắt, mang theo vài phần vẻ mặt xem náo nhiệt nhìn cô gái nhỏ trước mặt bình tĩnh tự nhiên phản kích. Không nhúng tay vào, quý phụ đó ngừng cười. Cắt một tiếng, cô sợ đau, tôi y có gì hay mà phải không phục chứ. Vừa rồi tôi chỉ là tốt bụng nhắc nhở cô một chút mà thôi. Sao cô vẫn thật sự kiểu cách như vậy chứ? Thẩm Tranh hơi nhếch khóe môi lên. Tôi chính kiểu cách như vậy đó. Cô nhìn thấy tôi khó chịu thì đến đánh tôi đi. Cô, mặt quý phụ đó trắng bệch, hiển nhiên là cảm thấy mặt mũi có chút không nhịn được nữa. Bên cạnh có người tốt bụng lôi kéo cô ta. Nhỏ giọng khuyên nhủ, thôi, chuyện nhỏ mà, ít nói một chút đi. Tự biết nói thêm gì nữa cũng là tự mình chuốc lấy phiền. Quý phụ thuận tiện tìm cái bậc đi xuống, tôi cũng lười nhiều lời với loại người này. Nói xong, trực tiếp nghiêng đầu qua một bên, làm bộ nhìn phong cảnh bên ngoài. Thẩm Tranh liếc cô ta một cái, bên môi giơ lên một độ cong đẹp mắt. Cô nhẹ điểm mũi chân tiến đến bên tai Thi Vực, không biết nói những gì. Nghe xong lời của cô, Thi Vực cười quyến rũ, dùng ngón tay chỉ trán của cô. Phụ nữ hư, sau đó đi ra ngoài gọi điện thoại, Thẩm Tranh đặc biệt độ lượng nhường vị trí người rút máu đầu tiên. Đến xếp hàng cuối cùng, rất nhanh đến phiên quý phụ kia rút máu, rút một ống, hai ống, ba ống, sáu ống, thế nhưng bác sĩ vẫn đang tiếp tục. Cuối cùng quý phụ không nhịn được gào lên, cha chút bệnh lại có thể rút nhiều máu như vậy, các người là muốn lừa máu của tôi đi bán sao? Bác sĩ không khách khí nhổ kim tiêm, nhấn một cây bông băng ở trên lỗ kim, dùng bút ghi tên của cô ta ở trên mấy ống máu kia. Mới ngẩng đầu lên nói, xin lỗi, bình thường cha bệnh lây qua đường sinh dục đều phải rút nhiều máu như vậy, cách chương.